Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 661, C661, người trong lòng. Mắt Tiêu Hề Hề tức thì đỏ lên. Lạc Thanh Hàn chăm chú nhìn nàng xin hỏi, điều ước của ta có thể thành hiện thực không? Tiêu Hề Hề ngấn nước mắt gật đầu mạnh. Có thể, nhất định có thể. Lạc Thanh Hàn thấp giọng nói đây là tự nàng nói đấy. Hy vọng lần này nàng có thể giữ lời, không gạt hắn nữa. Hai người trở về cung Vị Ương. Lạc Thanh Hàn nói với Tiêu Hề Hề muộn rồi, nàng về ngủ đi. Tiêu Hề Hề trở về phòng mình. Cung nữ hầu hạ nàng tắm rửa. Nàng xõa tóc, mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, ngồi trên giường nhưng không ngủ được. Trong đầu nàng tràn ngập những lời Lạc Thanh Hàn nói. Nàng cảm nhận được Lạc Thanh Hàn có rất nhiều điều muốn hỏi nàng, nhưng hắn lại không hỏi gì cả. Bộ dáng rõ ràng rất quan tâm nhưng phải kìm nén khiến nàng thấy đau lòng. Nàng muốn dỗ dành hắn. Tiêu Hề Hề đứng lên, mở cửa ra ngoài. Một đêm giữa hạ, trời đêm đầy sao lấp lánh, cẩm tú cầu trong sân đang nở rộ. Tiêu Hề Hề đặc biệt chọn một đóa cẩm tú cầu tím nở đẹp nhất, hái nó xuống giấu sau lưng, loạn choạng đến tẩm điện của hoàng đế. Ngoài tẩm điện có thái giám canh gác, vì hoàng đế đã dặn trước, dù Nam Phượng công chúa muốn đi đâu cũng không được ngăn cản, cho nên thái giám thấy nàng đến cũng không ngăn cản, chỉ hành lễ với nàng. Lúc Tiêu Hề Hề nghênh ngang đi vào tẩm điện, thấy Lạc Thanh Hàn đang uống thứ gì đó. Thường công công thấy nàng đến, vội vàng hành lễ. Nô tài bái kiến công chúa điện hạ. Động tác đang uống thứ gì đó của Lạc Thanh Hàn dừng lại. Hắn đặt bát xuống nhìn Tiêu Hề Hề. Sao nàng lại tới đây? Tiêu Hề Hề chạy tới, đang định nói chuyện, chợt thấy thuốc còn dang dở trong bát của hắn, nàng giật mình. Nàng ngạc nhiên hỏi sao ngài lại uống thuốc? Ngài bệnh rồi sao? Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói chỉ là thuốc bổ điều dưỡng thân thể thôi. Tiêu Hề Hề không dễ bị lừa như vậy, ngài đang yên lành như vậy, cần bồi bổ thân thể làm gì? Rốt cuộc ngài sao vậy? Lạc Thanh Hàn gần đây ta bị cảm lạnh, không có chuyện gì lớn. Uống chút thuốc là được. Tiêu Hề Hề nửa tin nửa ngờ thật sao? Lạc Thanh Hàn nếu nàng không tin, có thể gọi Thái Y đến hỏi. Tiêu Hề Hề quả thật rất muốn gọi Thái Y hỏi rõ, nhưng giờ đã muộn, các Thái Y có lẽ nghỉ ngơi hết rồi, vì chút chuyện này mà chạy đến thì không hay chút nào. Bỏ đi, ngày mai hỏi cũng chưa muộn. Bây giờ nàng có việc khác phải làm. Ngài đoán xem ta mang gì tới? Lạc Thanh Hàn hoa. Tiêu Hề Hề kinh ngạc sao ngài biết? Lạc Thanh Hàn ta ngửi thấy hương hoa rồi. Tiêu Hề Hề lấy đóa cẩm tú cầu tím giấu sau lưng đưa cho hắn, cợt nhã hỏi. Tiểu ca ca, chàng có người trong lòng chưa? Lạc Thanh Hàn có. Tiêu Hề Hề có ngại đổi một người trong lòng khác không? Lạc Thanh Hàn ngại. Tiêu Hề Hề có ngại thêm một người trong lòng khác không? Lạc Thanh Hàn không ngại. Hắn giơ những ngón tay thon dài trắng nõn cầm lấy đóa cẩm tú cầu tím. Tiêu Hề Hề chua chát nói có một người còn chưa đủ, còn muốn thêm một người nữa, tim ngài chứa được nhiều vậy sao? Khóe miệng Lạc Thanh Hàn hơi cong lên dù thêm bao nhiêu người, thật ra vẫn cùng một người đó, đương nhiên chứa được. Tiêu Hề Hề. Cưa trai thất bại, còn bị cưa ngược lại. Nàng phát hiện sau khi thái tử trở thành hoàng đế, chẳng những tuổi lớn hơn, mà còn trưởng thành hơn, sức phòng thủ cũng cao hơn. Thường công công không biết đã lui ra ngoài từ lúc nào. Lúc này trong tẩm điện chỉ có hai người họ. Lạc Thanh Hàn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho nàng ngồi. Sau khi Tiêu Hề Hề ngồi xuống, nàng nhìn xung quanh, phát hiện nơi này khác rất nhiều với tẩm điện trong trí nhớ của mình. Không chỉ vị trí các đồ nội thất thay đổi, mà những thứ nhỏ nhặt như bình hoa, tranh vẽ, vật trang trí cũng đã đổi hết, tổng thể nhìn đơn giản trang nhã hơn, đồng thời cũng lạnh lùng trầm lắng hơn. Ánh mắt nàng cuối cùng dừng trên chiếc giường mình đang ngồi. Nàng thấy chiếc giường cũng mới, chắc cũng đã đổi rồi. Nghĩ lại cũng phải, tiên đế đã chết trên giường trong tẩm cung, tân đế sao có thể tiếp tục ngủ trên chiếc giường từng chết người như vậy? Lạc Thanh Hàn thấy nàng ngẩn người nhìn chiếc giường, hỏi nàng thích chiếc giường này. Tiêu Hề Hề mơ hồ trả lời cũng tạm. Lúc này, nàng thấy hơi chột dạ. Tuy quan hệ giữa Lạc Thanh Hàn và tiên đế không tốt mấy, nhưng dù sao tiên đế cũng là cha ruột của hắn. Lạc Thanh Hàn sẽ nghĩ thế nào nếu biết nàng giết cha mình? Tiêu Hề Hề không dám nghĩ xa hơn. Lúc nàng hạ độc tiên đế, nàng tưởng mình sẽ không sống được bao lâu, cho cho nên lúc ra tay nàng không chút kiêng dè. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Nàng chẳng những không chết mà còn quay lại. Lạc Thanh Hà nhận thấy vẻ mặt nàng không ổn, chủ động hỏi. Nàng đang nghĩ gì vậy? Tiêu Hề Hề nhìn vào đôi mắt đen láy của hắn, chợt thấy hơi hoảng. Nàng mở miệng ta. Nói xong một chữ, nàng không biết nên nói gì nữa. Lẽ nào bảo nàng nói, ta vì bảo vệ chàng, nên hạ độc giết cha chàng. Lời này dù nghe sao vẫn cảm thấy như đầu óc có bệnh. Lạc Thanh Hàn cảm giác được nàng có chuyện quan trọng muốn nói với hắn, nên yên lặng chờ đợi, nhưng chờ một lúc lâu, hắn vẫn không thấy nàng nói xong, không nhịn được hỏi. Nàng sao vậy? Tim Tiêu Hề Hề thắt lại, buộc miệng nói ta đói rồi. Lạc Thanh Hàn ngẩn người. Hắn không ngờ đối phương nhịn một hồi lâu lại nói ra một câu như vậy. Tiêu Hề Hề không dám nhìn vào đôi mắt dò hỏi của hắn, chột dạ cúi đầu như một đứa trẻ mắc lỗi. Dù Lạc Thanh Hàn muốn biết vừa rồi nàng muốn nói thật điều gì, nhưng trong lòng hắn biết, chuyện này không thể nóng vội. Khó lắm mới đợi được người về, lỡ dọa người sợ bỏ chạy thì sao? Hắn cố gắng dịu giọng nhất có thể nàng đói rồi à? Tiêu Hề Hề vội gật đầu, nhanh chóng đáp ừm. Nàng nhìn Lạc Thanh Hàn bằng ánh mắt mong đợi, hy vọng đối phương nhân cơ hội mời nàng ăn khuya, như vậy nàng có thể tự nhiên che đậy lo lắng và chột dạ vừa rồi, đồng thời có một đêm khuya ngon lành, một công đôi việc. Lạc Thanh Hàn nếu đói rồi thì mau về ngủ đi, ngồi mãi chỉ lãng phí sức lực. Tiêu Hề Hề. Dù hắn có trở thành hoàng đế, cũng vẫn là trai thẳng cứng nhắc. Tiêu Hề Hề hít một hơi thật sâu, đứng dậy. Vậy ta về đây, ngài nghỉ ngơi cho tốt. Lạc Thanh Hà ngừng. Tiêu Hề Hề bước hai bước, thì dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Ta về thật đó. Khóe miệng Lạc Thanh Hàn hơi cong lên ừm. Tiêu Hề Hề vẫn không chịu bỏ cuộc, lẽ nào ngài không thấy một mình ngủ trên giường lớn như vậy có chút cô đơn sao? Lạc Thanh Hàn đúng là có chút cô đơn, nhưng ta đã quen rồi. Tiêu Hề Hề. Sao lại nghe thấy có chút chua chát vậy? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 662, C662, Quý Phi. Ạc Thanh Hàn gọi Thường Công Công đưa Tiêu Hề Hề trở về. Thường Công Công làm động tác mời Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề hết cách, chỉ có thể rời đi. Nàng về nơi ở của mình, gọi Thường Công Công chuẩn bị rời đi. Bệ hạ sao lại uống thuốc? Ngài ấy bị bệnh nha. Thường Công Công cười, cung kính nói. Chuyện của bệ hạ, nô tài không dám nhiều lời, nếu công chúa muốn biết, hay là trực tiếp hỏi bệ hạ đi. Tiêu Hề Hề nhìn dáng vẻ không tiết lộ gì của Thường Công Công, nàng biết mình sẽ không moi được tin tức hữu ích nào, đành phải để Thường Công Công đi. Thường Công Công trở về tẩm điện, thấy hoàng đế vẫn ngồi đó cầm nửa bát thuốc còn lại trên tay. Bệ hạ, thuốc này đã nguội rồi, nô tài sai người nấu lại bát khác cho ngài. Lạc Thanh Hàn điềm nhiên nói không cần nữa. Thường Công Công do dự ngài chỉ uống nửa bát, buổi tối có ngủ được không? Lạc Thanh Hàn nhìn đóa cẩm tú cầu tím trong tay. Trẫm không muốn uống thuốc nữa. Thường Công Công lo lắng nếu ngài không uống thuốc, lỡ ban đêm lại gặp ác mộng thì sao? Lạc Thanh Hàn thầm nghĩ, nàng đã về rồi, tâm bệnh của hắn không cần thuốc cũng sẽ khỏi. Chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian, hắn sẽ có thể hoàn toàn thoát khỏi trạng thái đêm đêm gặp ác mộng. Đợi khỏi hẳn. Hắn có thể yên tâm ôm nàng ngủ cùng, không lo làm nàng sợ hãi. Lạc Thanh Hàn mang bình hoa tới đây. Thường Công Công lập tức mang một bình sứ trắng có hoa văn tinh xảo tới. Lạc Thanh Hàn cắm đóa cẩm tú cầu tím vào bình sứ, đặt lên bàn thấp cạnh giường. Hắn nằm trên giường nhìn cẩm tú cầu tím, trong đầu hắn toàn hiện lên hình ảnh của nàng, tâm trạng rất tốt. Hắn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Hắn nghĩ tối nay hắn sẽ có một giấc mơ đẹp. Nào ngờ nửa đêm tỉnh dậy trong cơn ác mộng. Hai cung nữ thái giám trực đêm nghe thấy tiếng động liền bước vào. Bọn họ thấy hoàng đế ngồi trên giường, sắc mặt tái nhợt, lồng ngực thở gấp phập phồng dữ dội, dường như lại bị cơn ác mộng dọa sợ. Hai người không dám nhìn thêm, mau chóng thu hồi tầm mắt, thuần thục lấy nước ấm, lau mồ hôi lạnh trên mặt hoàng đế, rồi rót cho hắn một tách trà nóng an thần dưỡng khí. Lạc Thanh Hàn uống trà, cảm thấy hô hấp của mình dễ chịu hơn một chút. Hắn xua tay, cung nữ thái giám hiểu ý, im lặng lui ra ngoài. Lạc Thanh Hàn vừa mới mơ thấy Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề trong mơ mỉm cười nói nàng đã về, còn tặng quà và hoa cho hắn. Nhưng hắn ngủ một giấc tỉnh dậy, phát hiện mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Nàng không về, không quà, không hoa. Không có gì cả. Cảm giác có được rồi đột ngột mất đi thứ gì đó, giống như dẫm vào khoảng không, rơi xuống vực sâu muôn trượng. Bây giờ nhớ lại cơn ác mộng đó, hắn vẫn thấy sợ hãi. Lạc Thanh Hà nhìn Cẩm Tú Cầu tím đặt cạnh giường, lấy đồng điếu ở dưới gối. Hắn nhẹ thở ra một hơi. May là mọi thứ vẫn còn, mọi thứ đều là thật. Hắn cầm đồng điếu, nhìn Cẩm Tú Cầu bên giường, cứ thế mở mắt cả đêm. Trời dần dần sáng. Đến lúc rời giường, Lạc Thanh Hàn vén chăn ngồi dậy. Mặc Họa đang canh cửa nghe thấy tiếng động, lập tức dẫn các cung nữ vào, thuần thục hầu hạ hoàng đế thay tắm rửa thay y phục. Sau khi mặc y phục chỉnh tề, Lạc Thanh Hàn đi tới phòng Tiêu Hề Hề. Cửa không khóa, đẩy nhẹ đã mở ra. Lạc Thanh Hàn giơ tay lên, nhóm người Mặc Họa hiểu ý, lập tức dừng lại, thành thật đứng ngoài cửa. Truyện đề cử, Nhan tiểu thư, em mãi là người tình. Trong phòng, Tiêu Hề Hề đang dang rộng chân tay ngủ. Một nửa chăn trên người nàng bị đá xuống đất, nửa còn lại che bụng, hai bàn chân trắng nõn mềm mại lộ ra, ống quần xắn lên lộ bắp chân thon dài trắng như tuyết. Lạc Thanh Hàn chậm rãi đi tới, đầu tiên nhìn dáng ngủ của nàng, sau đó cúi xuống giúp nàng kéo ống quần, rồi đắp chăn cho nàng. Tiêu Hề Hề phát hiện bên cạnh có người, theo bản năng dương mí mắt lên, khi nhìn thấy là Lạc Thanh Hàn, nàng mới yên tâm nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Lạc Thanh Hàn sờ sờ mặt nàng. Cảm giác vừa mềm mại vừa ấm áp, rất chân thực. Không phải giả. Hề Hề, đợi ta về cùng ăn trưa. Tiêu Hề Hề mơ hồ trả lời ừm. Lạc Thanh Hàn hôn lên trán nàng, xoay người đi ra ngoài. Bữa sáng đã sẵn sàng. Khẩu vị của Lạc Thanh Hàn kém hơn trước, hắn chỉ ăn nửa bát cháo, sau đó đặt bát đũa xuống, không ăn nữa. Thường Công Công khuyên bệ hạ dùng thêm chút nữa đi. Từ đây đến giờ ăn trưa còn lâu lắm, lát nữa ngài bận nhiều việc, chỉ ăn chút này thôi sẽ đói. Lạc Thanh Hàn ta không đói. Thường Công Công rất lo lắng, hoàng đế mới 20, lẽ ra là lúc ăn được nhất, nhưng khẩu vị lại ngày càng kém, đây quả thật không phải dấu hiệu tốt. Lạc Thanh Hàn căn dặn Ngự Thiện Phòng, chuẩn bị vài món bồi bổ khí huyết cho công chúa, Bảo Thái Y Viện cũng kê ít thuốc bổ, phải dùng dược liệu tốt nhất, tận tâm làm tốt sẽ được thưởng. Thường Công Công vâng. Nhìn hoàng đế thế này, thật sự rất quan tâm Nam Phượng công chúa. Chỉ là không biết quan tâm này có phải là do bản thân Nam Phượng công chúa? Hay vì Nam Phượng công chúa giống Tiêu Trắc Phi? Dù hoàng đế tuyên bố Tiêu Trắc Phi rời cung dưỡng bệnh nhưng rất nhiều người trong cung đều biết Tiêu Trắc Phi đã mất tích, rất có thể đã chết, đời này sẽ không bao giờ quay lại. Nghĩ đến đây, Thường Công Công lại thấy thương xót cho hoàng đế. Dù có được vạn dặm giang sơn, cũng không thể mang được người mình yêu về. Chỉ có thể tìm thế thân để an ủi bản thân. Lạc Thanh Hàn chú ý tới ánh mắt kỳ lạ của Thường Công Công, đại khái đoán được Thường Công Công đang nghĩ gì, nhưng hắn không có ý định giải thích, chỉ điềm nhiên nói. Truyền lệnh xuống, sắc phong Nam Phượng công chúa làm quý phi, ban cung vân tụ. Hắn muốn trực tiếp sắc phong Tiêu Hề Hề làm hoàng hậu, nhưng thân phận hiện giờ của nàng hơi đặc thù nên chuyện sắc phong nàng làm hoàng hậu chắc chắn sẽ có rất nhiều người ngăn cản. Chi bằng để nàng làm quý phi trước. Sau khi dọn dẹp xong triều đình hậu cung, hắn mới có thể yên tâm đưa nàng lên ngôi vị hoàng hậu. Thường Công Công vội nói cung vân tụ đã lâu không có chủ, cần phải dọn dẹp, bổ sung các vật phẩm, chuyện này sẽ tốn rất nhiều thời gian. Lạc Thanh Hàn không gấp, ngươi sai người từ từ dọn dẹp, không được ăn bớt cắt giảm. Hắn dừng một lúc rồi bổ sung. Điều bảo cầm đến cung vân tụ hầu hạ quý phi. Vâng. Sau khi Tiêu Trắc Phi đi, bảo cầm buồn bã rất lâu. Ban đầu, Lý Phi muốn điều nàng sang chỗ mình làm đại cung nữ nhưng nàng đã từ chối. Nàng không muốn hầu hạ chủ tử nào khác ngoài Tiêu Trắc Phi. Sau một thời gian trầm lắng, nàng dần dần phấn chấn tinh thần, chủ động xin đến Ngự Thiện Phòng làm việc. Thế là hoàng đế điều nàng Ngự Thiện Phòng. Bảo Cầm không chỉ nấu ăn giỏi, làm việc nhanh nhẹn, hoạt bát hào phóng, còn có quan hệ tốt với Thường Công Công, mọi người trong Ngự Thiện Phòng đều thích nàng. Dù có vài người ghen tị với nàng, nhưng nể mặt Thường Công Công cũng không dám làm gì nàng, cùng lắm chỉ lén nói sau lưng vài câu. Hiện giờ Bảo Cầm đã là cung nữ quản sự của Ngự Thiện Phòng, được đại tổng quản xem trọng, sự nghiệp thăng tiến. Lúc này nàng đột nhiên nhận được lệnh của hoàng đế, ngoài kinh ngạc ra, nàng còn thấy tức giận. Tại sao điều ta đến cung vân tụ? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. audiotruyen.org. Chương 663, C663, Thế Thân. Thường Công Công, đây là ý của Hoàng thượng, Hoàng thượng muốn cô làm đại cung nữ của cung Vân Tụ, hầu hạ Nam Phượng công chúa, không, hiện giờ là quý phi nương nương. Bảo Cầm tức giận nói, ta không đi, ngoại trừ Tiêu Trắc Phi, ta không hầu hạ ai hết. Thường Công Công, Hoàng thượng đã hạ lệnh, không muốn đi cũng phải đi. Bảo Cầm gân cổ, ta thà chết chứ không hầu hạ người khác. Thường Công Công biết tính nàng bướng bỉnh, đau đầu nói, ta biết cô vẫn nhớ đến Tiêu Trắc Phi, nhưng Tiêu Trắc Phi không còn nữa. Bảo Cầm ngắt lời hắn, Tiêu Trắc Phi sẽ quay lại. Trong cung rất nhiều người đều nói Tiêu Trắc Phi đã chết, sẽ không bao giờ về nữa, nhưng Bảo Cầm lại không muốn tin. Trừ khi nàng tận mắt nhìn thấy thi thể của Tiêu Trắc Phi, nếu không nàng sẽ không tin Tiêu Trắc Phi đã chết. Thường Công Công thuận thế, tiếp lời nàng. Chính vì Tiêu Trắc Phi sẽ quay lại, cô càng phải giữ cái mạng của mình, nếu cô kháng chỉ mất đi cái mạng, sau này Tiêu Trắc Phi trở về không gặp được cô sẽ đau lòng biết bao. Bảo Cầm không nói nữa. Thường Công Công thấy nét mặt nàng hơi thả lỏng, cố khuyên hồi lâu, cổ họng nói gần như bốc khói, nàng mới miễn cưỡng đồng ý. Ta thử xem. Trong lòng nàng biết mình không thể thay đổi ý định của hoàng đế. Thế nên nàng định đi đường vòng. Nàng định giả vờ hầu hạ quý phi trước, sau đó mai phục bên cạnh quý phi, âm thầm thu thập tin tức về quý phi, khi Tiêu Trắc Phi trở về, nàng có thể phối hợp với Tiêu Trắc Phi để hạ bệ quý phi. Thường Công Công không biết tâm tư nhỏ nhặt của Bảo Cầm, thấy nàng đã thỏa hiệp, bèn thở phào nhẹ nhõm. Cô nghĩ thông rồi thì tốt, bây giờ cô đi thu dọn đồ đạc theo ta đến bái kiến quý phi nương nương, sau này cô sẽ làm việc bên cạnh quý phi. Tin tức Nam Phượng công chúa được phong làm quý phi chỉ trong chốc lát đã lan truyền khắp hoàng cung. Hôm qua, Bạch Phi tức giận ngã bệnh, hôm nay mới đỡ hơn một chút, nhưng sau đó lại bị tin tức này làm ngã bệnh tiếp. Nàng nằm trên giường lẩm bẩm. Ngài ấy không chỉ đòi cưới nàng ta trước mặt nhiều người, còn giữ nàng ta trong cung vị ương, còn phong nàng ta làm quý phi, rốt cuộc là tại sao? Liễu Như An ủi nàng, nương nương, người đừng gấp, hoàng thượng vốn không thích Nam Phượng công chúa, sở dĩ hoàng thượng sủng ái nàng ta là vì khuôn mặt của nàng có hơi giống Tiêu Trắc Phi. Bạch Phi nói vậy, người mà ngài ấy thích nhất là Tiêu Trắc Phi. Liễu Như không dám trả lời, chỉ đành đổi chủ đề. Tiêu Trắc Phi không còn nữa, nương nương không cần bận tâm nàng ta. Điều quan trọng nhất bây giờ là người phải chăm sóc thân thể thật tốt. Dù Nam Phượng công chúa trông giống Tiêu Trắc Phi, nhưng chỉ giống mấy phần mà thôi. Sau một thời gian, hoàng thượng tự nhiên sẽ phát hiện khác biệt giữa hai người. Giả cuối cùng vẫn là giả, không thể biến thành thật được. Trong lòng Bạch Phi vẫn thấy rất khó chịu, ngài ấy thà tìm thế thân của Tiêu Trắc Phi còn hơn là nhìn ta một lần, rốt cuộc là tại sao chứ? Lẽ nào ta không bằng một người đã chết sao? Liễu Như thở dài, nương nương, người đừng nói mình như vậy, hoàng thượng tạm thời không thoát ra được, người phải cho ngài ấy thêm thời gian. Thời gian trôi đi, tình cảm của ngài ấy dành cho Tiêu Trắc Phi cũng sẽ dần phai nhạt. Bạch Phi không nói nữa. Lúc biết Tiêu Trắc Phi có thể đã chết rồi, thật ra nàng rất vui. Nàng cảm thấy chỉ cần không có chướng ngại vật như Tiêu Trắc Phi thì hoàng đế sẽ thấy được điểm tốt của nàng. Nhưng sự thật chứng minh, không phải vậy. Tiêu Trắc Phi đi rồi, cũng mang theo trái tim của hoàng đế. Điều khiến Bạch Phi càng khó chấp nhận là nàng biết trong lòng hoàng đế có Tiêu Trắc Phi, nhưng nàng lại không thể làm gì được Tiêu Trắc Phi. Vì Tiêu Trắc Phi không còn nữa. Truyện ngôn tình. Không còn nữa. Nàng có thể làm gì với một người không còn nữa? Không làm gì được. Lúc Cảnh Phi vừa được biết đêm qua Nam Phượng công chúa ở lại cung vị ương, thì có người báo Nam Phượng công chúa được phong làm quý phi nhất phẩm. Nàng giận đến mức đập vỡ tách trà trên tay. Các cung nữ hầu hạ trong phòng vội quỳ xuống, ai nấy im như thóc. Trong mắt người ngoài, Cảnh Phi là người đoan trang rộng lượng, hiểu biết lễ nghĩa, nhưng những người hầu hạ cạnh nàng đều biết đó chỉ là vẻ bề ngoài, thật ra nàng là người hà khắc, thậm chí rất xấu tính. Làm việc bên cạnh nàng, phải tuân thủ nghiêm ngặt những yêu cầu của nàng, nếu có khác biệt sẽ bị nàng lập tức trừng phạt nghiêm khắc. Thế nên ai cũng sợ nàng. Lúc này không ai dám đứng ra khuyên nàng. Một lúc sau, đại cung nữ Đông Lăng buộc phải đứng ra khuyên. Nương nương bớt giận, đừng vì chuyện nhỏ như vậy mà tức giận hại thân thể. Cảnh Phi cười lạnh, ta tốn bao công sức nhưng vẫn chỉ là phi tần nhị phẩm, người ta vừa tới đã bò lên đầu ta, ngươi thấy đây là chuyện nhỏ sao? Đông Lăng vội nói, nô tỳ nói sai rồi, nô tỳ đáng chết. Cảnh Phi đen mặt nói. truyền lời cho Lục Tiệp Dư, nói gần đây ta có được trà ngon, muốn mời nàng đến uống thử. Vâng. Lục Tiệp Dư vẫn đang phiền vì chuyện của Quý Phi, hay tin cảnh Phi mời nàng uống trà, nàng đổi suy nghĩ, lập tức đồng ý. Nàng dẫn cung nữ đến cung nghênh phúc của cảnh Phi. Lúc đầu, cảnh Phi trò chuyện với Lục Tiệp Dư về trà đạo, bất giác lại chuyển chủ đề sang Tiêu Trắc Phi. Chuyện của Tiêu Trắc Phi chỉ có người của Đông Cung mới biết, Lục Tiệp Dư vào cung chưa lâu nên không biết chuyện này. Nàng được biết, Tiêu Trắc Phi từng là phi tần được thái tử sủng ái nhất, trong lòng thái tử, tất cả phi tần ở Đông Cung cộng lại cũng không thể sánh được với Tiêu Trắc Phi. Lục Tiệp Dư nghe những lời này thấy rất khó chịu. Mãi đến khi cảnh Phi nói Tiêu Trắc Phi không còn, Lục Tiệp Dư mới thấy dễ chịu hơn. Hừ, chẳng qua chỉ là một người đã chết, dù được sủng ái đến đâu cũng chỉ là chuyện quá khứ mà thôi. Lục Tiệp Dư vốn tưởng cảnh Phi đặc biệt gọi nàng tới là để nói chuyện Nam Phượng công chúa. Nam Phượng công chúa được sắc phong Quý Phi, đây là chấn động lớn trong cả hậu cung, người nào cũng để ý. Nhưng từ đầu đến cuối cảnh Phi chưa từng nói một lời nào về Nam Phượng công chúa, xem ra nàng không để ý tới chuyện Nam Phượng công chúa đắc sủng. Lục Tiệp Dư không hiểu được ý đồ của cảnh Phi. Mãi đến khi trở về, nàng nghe nói Nam Phượng công chúa trông rất giống Tiêu Trắc Phi, nàng mới chợt nhận ra. Hóa ra hoàng đế sủng ái Nam Phượng công chúa, không phải vì nàng ta xuất chúng, mà vì nàng ta có vẻ ngoài giống Tiêu Trắc Phi. Chẳng trách cảnh Phi nói nàng biết nhiều chuyện về Tiêu Trắc Phi như vậy, thì ra nguyên nhân là do đây. Trong lòng Lục Tiệp Dư ngày càng mất cân bằng. Một thế thân cỏn con, dựa vào đâu mà trở thành Quý Phi? Tuy nói Quý Phi cũng là Phi, nhưng chỉ cách ngôi vị hoàng hậu một bước. Lỡ như ngày nào đó đầu óc hoàng đế mê muội, để thế thân kia làm hoàng hậu. Lục Tiệp Dư không thể ngồi yên. Nàng gọi một cung nữ đến trước mặt, thì thầm dặn dò. Trong cung vị ương, Thường Công Công dẫn Bảo Cầm đến bái kiến Quý Phi vừa được sắc phong. Tiêu Hề Hề nhìn Bảo Cầm đang quỳ trên đất, kìm nén phấn khích trong lòng, dè dặt nói. Đứng dậy nói chuyện đi. Đa tạ nương nương. Bảo Cầm đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Quý Phi nương nương đang ngồi trước mặt. Khi thấy rõ ràng dung mạo của đối phương, nét mặt Bảo Cầm đột nhiên đông cứng, cơn giận trong lòng đột nhiên dâng lên. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 664, C664, nói không bằng chứng. Dù trong lòng Bảo Cầm vẫn nhớ Tiêu Trắc Phi, nhưng nàng cũng biết rất rõ, hoàng đế không thể nào cả đời thủ thân như ngọc vì Tiêu Trắc Phi, hoàng đế nhất định sẽ có nữ nhân khác. Nhưng nàng không ngờ hoàng đế lại sủng ái một nữ nhân có dung mạo giống Tiêu Trắc Phi. Hoàng đế có ý gì? Tiêu Trắc Phi không còn nữa, nên muốn tìm một thế thân của Tiêu Trắc Phi. Bảo Cầm hoàn toàn không nghĩ đây biểu hiện của tình sâu nghĩa nặng, mà chỉ cảm thấy khó chịu và tức giận. Tiêu Trắc Phi là Tiêu Trắc Phi, là tồn tại độc nhất vô nhị, trên đời này không ai có thể thay thế được. Nếu hoàng đế thích nàng thật, thì nên tôn trọng nàng. Chứ không phải tìm thế thân đến thay thế nàng. Bảo Cầm siết chặt hai tay thành nắm đấm, nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, trong mắt gần như phun ra lửa. Tiêu Hề Hề sững sờ trước ánh mắt đầy thù địch của nàng. Trong ấn tượng của Tiêu Hề Hề, Bảo Cầm luôn hoạt bát dễ thương, dù đôi khi hay cằn nhằn nhưng xuất phát điểm luôn là vì lợi ích của nàng. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Bảo Cầm tức giận như vậy. Thường Công Công nhanh chóng tiến lên, dùng thân mình che khuất tầm mắt của Bảo Cầm, chắp tay với Quý Phi, cười nói. Sau này nương nương có dặn dò gì, đều có thể sai Bảo Cầm đi làm, Bảo Cầm làm việc rất nhanh nhẹn, cũng rất nhanh trí, sai này có thể phân ưu với nương nương. Tiêu Hề Hề phiền Thường Công Công đã đi chuyến này. Thường Công Công đây đều là hoàng thượng dặn dò, nô tài chỉ đang chạy việc mà thôi. Lúc đi, hắn đặc biệt nháy mắt với Bảo Cầm, bảo nàng bình tĩnh lại. Thường Công Công vừa đi, Tiêu Hề Hề liền đứng dậy chạy tới nắm tay Bảo Cầm. Bảo Cầm, em. Bảo Cầm nhanh chóng rút tay lại. Nàng lùi lại hai bước, cách xa đối phương rồi lại quỳ xuống dập đầu. Nô tỳ thân phận thấp hèn, nương nương đừng chạm vào nô tỳ, kẻo làm bẩn tay người. Thái độ có vẻ cung kính, nhưng thực tế lại xa cách thờ ơ. Tiêu Hề Hề gãi đầu Bảo Cầm, em không nhận ra ta sao? Bảo Cầm vẫn cúi đầu nương nương thân phận cao quý. Nô tỳ nào dám không nhận ra người. Vốn nàng còn muốn mai phục bên cạnh Quý Phi, nhưng hiện giờ nàng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Nàng không muốn thấy kẻ thế thân quanh quẩn bên mình suốt ngày. Nàng không muốn thấy kẻ thế thân chiếm đoạt những gì lẽ ra thuộc về Tiêu Trắc Phi. Tiêu Hề Hề, em còn nhớ trà sữa không? Còn nhớ trân châu, bánh pudding, nếp cẩm không? Còn vịt quay, cơm lam, lẩu cay, cá hầm cay, Phật nhảy tường, bánh dày đường quế hoa. Nàng càng nói càng không nhịn được nuốt nước bọt. Nàng nói đến mức tự làm mình đói. Bảo Cầm nghe tên các món ăn quen thuộc, trong lòng có cảm giác khó giải thích được. Nàng ngẩng đầu nhìn đối phương. Tiêu Hề Hề vén vạt váy ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với nàng. Em còn nhớ số gà vịt lợn ngỗng mà chúng ta nuôi ở hậu viện không? Còn nhớ cá và củ sen trong ao không? Còn có vườn rau, và nho, dù những thứ đó không còn nữa nhưng chắc em vẫn còn nhớ chứ. Mắt Bảo Cầm từng chút mở to, khó tin nhìn nàng. Đương nhiên nô tì nhớ. Nhưng người làm sao biết những chuyện này? Chẳng lẽ bệ hạ đã nói với người? Ngài ấy còn nói những chuyện này với người sao? Tiêu Hề Hề thở dài, vậy em còn nhớ chuyện em bảo ta đưa canh vịt hầm cho thái tử không? Em bảo ta nói với thái tử, canh là ta tự nấu, nhưng cuối cùng ta lại nói thật là do em nấu. Bảo Cầm bây giờ rất sốc. Chuyện này chỉ có nàng và Tiêu Trắc Phi biết, cả hoàng đế cũng không biết. Tiêu Hề Hề vẫn tiếp tục nói. Trước kia em lúc nào cũng muốn ta tranh sủng, nhưng ta lại rất lười, lần nào em cũng bày ra bộ dạng hận rèn sắt không thành thép, nhưng lần nào cũng chiều theo ý ta, em như bà mẹ già quan tâm ta, luôn bảo vệ ta. Bảo Cầm vốn dĩ rất cảm động, nhưng khi nghe ba chữ bà mẹ già, thì chẳng còn cảm giác gì nữa. Tiêu Hề Hề lại nắm tay nàng, chân thành nói. Bảo Cầm ma ma, xin hãy thương con lần nữa đi. Bảo Cầm. Dù dung mạo của Quý Phi trước mặt có hơi khác với Tiêu Trắc Phi, nhưng khí chất ngờ nghệch bẩm sinh này lại giống hệt nhau. Bảo Cầm bắt đầu dao động. Nàng thận trọng hỏi. Người thật sự là Tiêu Trắc Phi. Tiêu Hề Hề nói không bằng chứng, em có thể thử ta. Bảo Cầm thử thế nào? Tiêu Hề Hề tự tin cười nói em nấu hết những món sở trường, dù là bao nhiêu, ta cũng có thể ăn hết không chừa miếng nào. Bảo Cầm. Nói sao đây? Lời đề nghị này rất là Tiêu Trắc Phi rồi. Bảo Cầm lập tức bắt tay nấu một bàn lớn các món theo khẩu vị của Tiêu Trắc Phi. Vì Tiêu Trắc Phi thích ăn thịt, phần lớn đều là món thịt nhiều dầu rất cay. Người bình thường không thể ăn nhiều như vậy. Đặc biệt là các phi tần trong hậu cung, để giữ dáng, bọn họ sẽ kiểm soát chặt chẽ chế độ ăn uống của mình, không bao giờ ăn nhiều như vậy. Tiêu Hề Hề chảy nước miếng điên cuồng khi thấy món ngon trước mặt. Nàng cầm đũa ăn nhanh, không ngừng khen ngợi. Món thịt kho này ngon quá. Bảo Cầm, tay nghề nấu nướng của em còn tốt hơn trước kia. Bảo Cầm đứng bên cạnh nhìn nàng không chớp mắt. Càng nhìn hai mắt bất giác đỏ lên. Không ai biết rõ khẩu vị của Tiêu Trắc Phi hơn nàng, cũng không ai biết rõ những chi tiết nhỏ trong bữa ăn của Tiêu Trắc Phi nàng. Cách ăn của Quý Phi nương nương lúc này hệt như khi Tiêu Trắc Phi ăn. Tình yêu dành cho đồ ăn và cảm giác hạnh phúc khi ăn không thể ngụy tạo ra được. Tiêu Hề Hề duỗi tay múc cho mình một bát canh. Bảo Cầm lấy thìa trước, múc cho nàng một bát canh vịt hầm cải chua. Tiêu Hề Hề ngẩng đầu lên, thấy Bảo Cầm đang ngấn nước mắt cười với nàng. Nương nương ăn từ từ thôi, cẩn thận nóng. Tiêu Hề Hề nhận bát canh đặt sang một bên, dùng tay áo lau nước mắt trên khóe mắt nàng. Sao em lại khóc rồi? Bảo Cầm quỳ bên cạnh bàn, nghẹn ngào nức nở nô tì vui nên khóc. Tiêu Hề Hề ra hiệu cho nàng ngồi xuống trò chuyện. Bảo Cầm lắc đầu, nô tì quỳ là được rồi. Tiêu Hề Hề cũng không ép, vừa ăn canh vừa hỏi. Không phải ta đã trả khế ước bán thân cho em rồi sao? Em đã tự do rồi, sao còn chưa rời cung? Bảo Cầm, nếu nô tì rời cung, sẽ không bao giờ gặp lại người nữa, nô tì muốn ở trong cung chờ người về. May là nàng không đi. May là Tiêu Trắc Phi đã về. Mọi chờ đợi đều đáng giá. Tiêu Hề Hề, một năm nay em sống trong cung thế nào? Có người bắt nạt em không? Bảo Cầm, không có, nô tì sống rất tốt. Sau khi người đi, nô tì đến ngự thiện phòng làm việc, nô tì học được rất nhiều món mới, sau này có thể nấu cho người ăn. Hai mắt Tiêu Hề Hề sáng lên, được. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 665, C-665, ta không còn cách nào khác đành chấp nhận số phận. Bảo Cầm không nhịn được cười. Nàng phát hiện dù Tiêu Trắc Phi có thay đổi ngoại hình thì tính cách vẫn như vậy. một bàn đồ ngon đều bị Tiêu Hề Hề ăn hết. Nàng hài lòng ở lên rồi ngã xuống đất, không muốn cử động. Ăn no rồi chỉ muốn ngủ. Bảo Cầm thấy vậy, cảm giác dường như đã quay về lúc còn ở Điện Thanh Ca, trong lòng có cảm giác thỏa mãn. Dưới đất vừa lạnh vừa ẩm, nằm lâu không tốt cho sức khỏe, nương nương vẫn nên lên giường nằm đi. Tiêu Hề Hề vùng vẫy bò dưới đất lên. Nàng nằm xuống giường, cơ thể tự động điều chỉnh tư thế thoải mái nhất. Bảo Cầm đắp chăn cho nàng. Do dự một lát, Bảo Cầm vẫn không kìm được tò mò, thận trọng hỏi. Nương nương một năm qua đi đâu? Tại sao không hề nghe được tin tức của người? Tiêu Hề Hề lười biếng nói ta về huyền môn, tiện thể xuất ngoại đi chơi một thời gian. Bảo Cầm vậy mặt của người là chuyện gì? Sao lại khác trước vậy? Tiêu Hề Hề chuyện dài lắm, không nói cũng được, dù sao em chỉ cần nhớ, hiện giờ ta là Nam Phượng công chúa là được rồi. Bảo Cầm là một cô nương thông minh, nghe vậy liền hiểu đây không phải chuyện mình nên biết. Nàng biết điều không hỏi nữa mà kiên quyết nói. Người yên tâm, nô tỳ nhất định giữ bí mật cho người, không để ai biết thân phận thật sự của người. Tiêu Hề Hề hôn gió với nàng cảm ơn Bảo Cầm tỉ tỉ. Bảo Cầm đỏ mặt bỏ chạy. Nàng vốn rất giận, cho rằng hoàng đế coi Nam Phượng công chúa là thế thân của Tiêu Trắc Phi, cảm thấy hoàng đế đang xúc phạm Tiêu Trắc Phi. Giờ đây biết Nam Phượng công chúa là Tiêu Trắc Phi, mọi tức giận, oán hận, đau buồn trong lòng Bảo Cầm đều biến mất. Còn lại chỉ có bất ngờ vui mừng. Nàng vui mừng không chỉ vì Tiêu Trắc Phi trở về mà còn vì tình cảm không đổi giữa hoàng đế và Tiêu Trắc Phi. Đến giữa trưa, hoàng đế về cung Vị Ương. Bảo Cầm nhanh chóng đánh thức Quý Phi. Nương nương, hoàng thượng về rồi. Tiêu Hề Hề tốn sức lắm mới có thể xé mình ra khỏi chiếc giường. Bảo Cầm nhanh chóng giúp nàng chỉnh lại diện mạo, không quên dặn dò. Nương nương, người vừa đến đã thành Quý Phi, trong cung nhất định có người bất mãn với người. Chỗ dựa duy nhất người có thể dựa vào bây giờ là sủng ái của hoàng thượng. Thế nên người phải nắm chắc trái tim của hoàng thượng, nhớ chưa? Tiêu Hề Hề ngáp một cái, thản nhiên đáp ừm, biết rồi. Ngoài cửa vang lên tiếng báo, hoàng đế giá đáo. Bảo Cầm nhanh chóng lùi lại quỳ xuống. Tiêu Hề Hề hành lễ. Thỉnh an hoàng thượng. Lạc Thanh Hàn đích thân đỡ nàng dậy, liếc nhìn Bảo Cầm đang quỳ, lạnh lùng nói. Bảo ngươi hầu hạ Quý Phi là phúc khí của ngươi, sau này biết nên làm gì chưa? Bảo Cầm dập đầu nô tỳ đã biết. Lạc Thanh Hàn lui xuống đi. Vâng. Bảo Cầm ra ngoài, vừa hay đụng phải Thường Công Công. Cả hai cùng lúc dừng bước. Thường Công Công nhìn vào trong phòng, thấp giọng hỏi. Thế nào? Cô không làm mất lòng Quý Phi chứ? Bảo Cầm nhớ lời dặn không thể tiết lộ thân phận của Quý Phi. Nàng cúi đầu tự giễu. Ta chỉ là một nô tỳ thân phận thấp hèn, sao dám làm mất lòng Quý Phi? Còn không phải Quý Phi bảo làm gì thì làm đó sao? Thường Công Công thở dài cô đừng nói mình như vậy, ta thấy Quý Phi rất dễ nói chuyện, chỉ cần cô làm tốt việc của mình, ngày tháng sau này của cô sẽ tốt hơn. Bảo Cầm không sao, tốt hay không cũng đã vậy rồi. Thường Công Công cảm thấy tâm lý của nàng không tốt nên thấp giọng khuyên. Bỏ đi, tạm thời cứ thế đã. Sau này có cơ hội, ta sẽ nghĩ cách giúp cô chuyển đi nơi khác. Bảo Cầm giật mình, vội nói không cần đâu. Thường Công Công. Đầu óc Bảo Cầm quay cuồng nhanh chóng, chân thành nói. Hoàng thượng lệnh cho ta hầu hạ Quý Phi nương nương, đây là thánh chỉ. Nếu Công Công điều ta đi, chẳng phải là kháng chỉ sao? Công Công bằng lòng giúp ta rất cảm kích. Nhưng ta không thể để Công Công vì ta mà bị hoàng đế trách phạt. Chuyện đã đến nước này, ta không còn cách nào khác, đành chấp nhận số phận. Nghe xong, Thường Công Công càng không vui, Tiêu Trắc Phi và Bảo Cầm đều là người tốt, sao lại đi đến bước này? Hắn nhẹ giọng an ủi trong cung là như vậy, có rất nhiều chuyện cô không làm chủ được, nếu cô có thể nghĩ thoáng như vậy thì còn gì bằng. Bảo Cầm lại cúi đầu ừm. Nàng thầm thở phào nhẹ nhõm, thấy hơi có lỗi với Thường Công Công. Đối phương một lòng nghĩ cho nàng, nhưng nàng lại gạt hắn. Để bù đắp cho Thường Công Công, nàng quyết định sau này sẽ nấu nhiều món ngon cho hắn. Bữa trưa là do Ngự Thiện Phòng mang đến, tuy mùi vị không bằng Bảo Cầm nấu nhưng vẫn khá ngon. Tiêu Hề Hề không kén ăn, vẫn ăn một cách thích thú. Nàng vừa ăn vừa gấp thức ăn vào bát Lạc Thanh Hàn. Món hầm này rất thơm, ngài thử đi. Hai cái đùi gà, Ta một cái, ngài một cái, hoàn hảo. Ta biết ngài thích ăn thanh đạm, tôm xào thập cẩm này nhất định sẽ hợp khẩu vị của ngài thử đi. Lúc Quý Phi dùng đũa gấp món đầu tiên, Thường Công Công muốn ngăn cản, một mặt là do hoàng đế gần đây kén ăn, món nào cũng không ăn, mặt khác là do Quý Phi dùng đũa của mình gấp cho hoàng đế, chứ không phải đũa dành riêng để gấp thức ăn. Ai cũng biết hoàng đế có bệnh sạch sẽ. Hoàng đế chắc chắn không chấp nhận việc dùng đũa người khác từng ăn gấp thức ăn cho mình. Kết quả Thường Công Công chưa kịp nói gì thì đã thấy hoàng đế sắc mặt không đổi ăn xong món do Quý Phi gấp cho mình. Thường Công Công tức thì sững người. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn nữa là dù Quý Phi có gấp món gì cho hoàng đế thì hoàng đế cũng sẽ ăn hết, kén ăn gì đó, bệnh sạch sẽ gì đó đều biến mất hết. Thức ăn trên bàn vơi đi với tốc độ nhanh chóng. Phần lớn vào bụng Quý Phi, phần nhỏ vào bụng hoàng đế. Dù vậy, buổi trưa hôm nay hoàng đế vẫn ăn nhiều hơn bình thường. Thường Công Công không ngờ Quý Phi không chỉ có dung mạo giống Tiêu Trắc Phi, mà lượng cơm cũng giống Tiêu Trắc Phi, quan trọng nhất là nàng cũng giống Tiêu Trắc Phi có thể giúp hoàng đế tăng khẩu vị. Làm thế thân lại làm tận tâm như vậy, có thể nói là rất lợi hại. Ăn uống xong, Tiêu Hề Hề lại bắt đầu thấy buồn ngủ. Lạc Thanh Hàn kéo nàng ra ngoài. Ăn no rồi phải đi lại một chút, mới giúp tiêu hóa được. Hai người đang đi dạo trong sân. Tiêu Hề Hề nhìn hoa cỏ cây cối xinh đẹp trước mắt, không khỏi nhớ đến vườn rau ở hậu viện Điện Thanh Ca, kìm không được thở dài. Nếu có thể trồng rau ở một nơi lớn như vậy, không biết có thể trồng được bao nhiêu. Bước chân Lạc Thanh Hàn khựng lại. Hắn mặt không biểu cảm nhấn mạnh đây là cung vị ương. Tiêu Hề Hề thất vọng nói ta biết, nơi này không thể nuôi gà trồng rau. Lạc Thanh Hàn cung vân tụ rất lớn, nàng muốn trồng gì cũng được. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 666, C666, đừng sờ bậy. Cung vân tụ cách cung vị ương khá xa, vị trí cũng tương đối hẻo lánh, cũng vì vậy nên nơi đó không có người ở. Nhưng nơi đó lại rất hợp với Tiêu Hề Hề. Vì diện tích nơi đó rất lớn. Đừng nói là trồng rau, thậm chí trồng lúa cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, bao quanh cung vân tụ là lâm viên, những cây cao tươi tốt tạo thành một hàng rào tự nhiên, có thể chặn những con mắt tò mò bên ngoài, độ riêng tư rất cao. Tiêu Hề Hề nghe Lạc Thanh Hàn miêu tả hoàn cảnh của cung vân tụ, trong lòng tràn đầy kỳ vọng. Lạc Thanh Hàn nếu nàng buồn chán, có thể đến cung vân tụ xem thử, cần sửa chỗ nào thì nói với Thường Hỷ, hắn sẽ giúp nàng sắp xếp mọi việc. Tiêu Hề Hề gật gật đầu ừm. Chiều nay ta sẽ đến xem thử. Lạc Thanh Hàn chờ mặt trời lặn hẳn đi, lúc đó sẽ không nóng. Được. Sau khi hai người đi dạo xong thì về phòng nghỉ trưa. Tiêu Hề Hề không về phòng mình mà trực tiếp nằm trên giường của Lạc Thanh Hàn, cố ý giả vờ yếu ớt không còn sức lực. Ây da da, vừa rồi ta đi bộ mệt quá, không muốn động đậy nữa. Lạc Thanh Hàn cũng không vạch trần nàng, cởi áo khoác ra, nằm xuống cạnh nàng. Tiêu Hề Hề xoay người. Chính xác lăn vào trong lòng hắn. Lạc Thanh Hàn thượng thế ôm lấy nàng. Tuy đang là mùa hạ, thời tiết rất nóng nhưng trong phòng có chậu đá nên cũng không quá nóng. Móng vuốt của Tiêu Hề Hề chạm tới chạm lui trên người hắn, miệng khẽ lẩm bẩm. Sao lại ốm đến vậy? Cảm giác sờ không còn thoải mái như trước. Lạc Thanh Hàn đang tuổi đầy năng lượng, hắn bị sờ đến có phản ứng. Hắn cau mày, nắm chặt móng vuốt không an phận của nàng, trầm giọng nói. Đừng sờ bậy. Tiêu Hề Hề biểu môi sờ cũng không cho sờ, nhỏ mọn. Lạc Thanh Hàn ta sợ nàng sờ ra lửa sẽ rất khó thu dọn hậu quả. Nhiều cảnh suy đồi lập tức hiện lên trong đầu Tiêu Hề Hề. Kích kích thích quá. Tiếc là thể chất hiện tại của nàng không thích hợp với mấy cảnh suy đồi, trước mắt chỉ có thể bổ não một chút, thật ra nàng cũng không dám động bậy bạ. Nàng sợ mình đột nhiên nôn máu ngất xỉu giữa lúc đang quan hệ vì cảm xúc quá phấn khích khiến Lạc Thanh Hàn để lại ám ảnh tâm lý. Tiêu Hề Hề không dám sờ bậy nữa, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn ngủ. Lạc Thanh Hàn thấy nàng không sờ nữa mới nhẹ nhõm, nhưng đồng thời hắn cũng hơi thất vọng. Hắn sợ dọa nàng chạy mất nên bây giờ làm gì cũng thận trọng, cả chuyện thân mật cũng không dám chủ động quá mức. Vừa rồi thấy nàng chủ động, hắn thật sự có chút vui mừng. Tiếc là nàng chỉ chủ động có một chút như thế. Hắn mới nói một câu, nàng lập tức rụt lại. Xem ra nàng chưa sẵn sàng tiến xa hơn với hắn. Lạc Thanh Hàn chỉ có thể thầm an ủi bản thân. Đừng gấp, cứ từ từ. Bây giờ nàng đã về, hắn có nhiều thời gian dành cho nàng. Tiêu Hề Hề nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng Lạc Thanh Hàn thì không, hắn chỉ nhắm mắt nhưng đầu óc vẫn luôn tỉnh táo. Hắn sợ khi ngủ lại gặp ác mộng, đến lúc đó sẽ dọa Tiêu Hề Hề sợ. Hắn yên lặng nằm nửa canh giờ, sau đó rời cung Vị Ương tiếp tục xử lý triều chính. Khi mặt trời sắp lặn, Tiêu Hề Hề dẫn Bảo Cầm đến cung Vân Tụ. Tuy chưa chính thức làm lễ sắc phong, nhưng thánh chỉ đã ban, Tiêu Hề Hề đã là quý phi, đội nghi trượng của quý phi đương nhiên không tầm thường. Kiệu tám người khiêng, trước sau có hơn 20 người vây quanh. Các cung nữ thái giám trên đường nhìn thấy, đều phải quỳ xuống hành lễ. Đội nghi trượng của quý phi cuối cùng dừng lại ngoài cổng cung Vân Tụ. Tiêu Hề Hề xuống kiệu. Mọi người đều cúi đầu. Tiêu Hề Hề chỉ dẫn Bảo Cầm vào, những người khác ở lại ngoài cửa. Hai chủ tớ đi dạo quanh cung Vân Tụ. Diện tích bên trong còn lớn hơn hai người tưởng tượng. Hai người đứng ở hậu viện. Tiêu Hề Hề dang rộng hai tay, hưng phấn nói sau này toàn bộ là ruộng rau của chúng ta. Bảo Cầm cũng rất hưng phấn nô tỳ vừa xem thử, nơi này cách sông Ngự không xa, chúng ta có thể dẫn một đường nước từ sông tới, sau này sẽ rất thuận tiện cho việc tưới đất. Tiêu Hề Hề gật đầu em nói đúng, ghi lại chuyện này. Bảo Cầm ở đây có thể xây một cái đình, sau này thời tiết tốt thì có thể ăn đồ nướng ở đây. Tiêu Hề Hề gật đầu như giả tỏi được, xây đình ăn đồ nướng. Bảo Cầm cũng phải có ao, có thể nuôi cá trồng củ sen. Tiêu Hề Hề đúng, cá ngon như vậy, tuyệt đối không thể thiếu. Bảo Cầm ở đây cần xây một cái chuồng lớn, ngăn bằng ván gỗ, dùng để nuôi gà, vịt, lợn. Tiêu Hề Hề gà, vịt, lợn cũng rất ngon, nhất định phải nuôi. Bảo Cầm chúng ta có cần xây buồng ong không? Có ong, không chỉ rau củ phát triển tốt hơn mà sau này còn có mật ong để ăn. Tiêu Hề Hề sắp chảy nước bọt được, xây buồng ong. Hai người càng nói càng phấn khích. Sau khi lên kế hoạch cho hậu viện, hai người tiếp tục phấn khích đi về phía cung điện, định xem bố trí của cung điện thế nào. Tiêu Hề Hề vừa bước qua ngưỡng cửa thì nghe bên trong có hai cung nữ đang nói chuyện. Vừa nãy ngươi có thấy dung mạo của quý phi nương nương không? Quả thật rất giống người đó. Xem ra lời đồn là sự thật, sở dĩ hoàng thượng sủng ái nàng là vì dung mạo của nàng rất giống người đó. Quý phi nương nương cũng đáng thương, đường đường là công chúa một nước, lại trở thành thế thân của người khác. Có gì mà đáng thương? Có thể được hoàng thượng sủng ái là vinh hạnh của nàng, người khác muốn có vinh hạnh này cũng không được. Ai biết vinh hạnh này sẽ kéo dài bao lâu? Dù sao cũng chỉ là thế thân, không phải người thật, dù có sủng ái bao nhiêu cũng không phải cho nàng. Cũng đúng, thế thân cũng chỉ là thế thân, sao có thể sánh với người thật được. Tiêu Hề Hề dừng một chút, sau đó bước vào như không có chuyện gì xảy ra. Bảo Cầm theo sát. Hai cung nữ đang dọn dẹp thấy quý phi tới, sắc mặt thay đổi, vội đặt chổi và dẻ lau trong tay xuống, hoảng sợ quỳ xuống. Nô tỳ bái kiến quý phi nương nương. Sắc mặt Tiêu Hề Hề lạnh lùng nói các ngươi tên là gì? Hai cung nữ tim đập nhanh, ấp úng không nói nên lời. Bảo Cầm nghiêm giọng mắng nương nương hỏi các ngươi đó, các ngươi câm điếc hết rồi sao? Hai cung nữ bị ép, miễn cưỡng nói ra tên mình. Nô tỳ tên Lục Nha. Nô tỳ tên Tân Liễu. Tiêu Hề Hề bổn cung thấy hai ngươi rất giỏi đổ thêm dầu vào lửa, chắc là nấu nướng giỏi lắm đúng không? Nếu hai ngươi có bản lĩnh này, bổn cung cũng không cản trở hai ngươi, bổn cung cho người đưa hai ngươi đến chỗ khác làm việc. Hai cung nữ khấu đầu cầu xin. Nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ không dám nữa, xin nương nương khai ân. Bảo Cầm lập tức gọi hai ma ma mạnh mẽ, cưỡng ép kéo Lục Nha và Tân Liễu ra ngoài. Sau khi người đi, Tiêu Hề Hề lập tức thả lỏng, vui vẻ hỏi. Vừa rồi biểu hiện của ta thế nào? Có phải rất có phong thái của quý phi không? Bảo Cầm cười như mẹ già hiền từ, chân thành khen. Nương nương giỏi lắm. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 667, C667, Mộng Du. Động tĩnh nhỏ này trong cung Vân Tụ nhanh chóng truyền đến tai hoàng đế. Lạc Thanh Hàn ra lệnh cho Thường Công Công. Đưa hai cung nữ đó đến Thận Hình Ti, ra xem ai đã bảo bọn họ nói những lời đó. Vâng. Lạc Thanh Hàn không tin trên đời này có trùng hợp tuyệt đối. Tiêu Hề Hề trùng hợp gặp hai cung nữ kia trong cung Vân Tụ, trùng hợp nghe được những lời đó, chắc chắn đã có người âm thầm sắp xếp. Tưởng tượng một chút, Nếu Hề Hề là thế thân thật, nghe thấy những lời đó chắc chắn sẽ tức giận, sau đó nàng chắc chắn sẽ làm ầm với hoàng đế, nếu cãi vã trở nên nghiêm trọng, mối quan hệ giữa hai người sẽ sụp đổ. Người đứng sau làm vậy, đúng là tâm địa hiểm ác. Lạc Thanh Hàn vừa về cung Vị Ương, Tiêu Hề Hề và Bảo Cầm cũng đã về. Tiêu Hề Hề chạy tới trước mặt Lạc Thanh Hàn, hưng phấn nói. Bệ hạ, ta rất thích cung Vân Tụ. Lạc Thanh Hàn thích là được. Tiêu Hề Hề bắt đầu mô tả chi tiết kế hoạch của mình. Nàng càng nói càng hưng phấn, hai bàn tay nhỏ bé của nàng cũng vẽ vời trong không khí. Lạc Thanh Hàn chăm chú lắng nghe. Hắn nhìn nàng, thấy đôi mắt nàng sáng lấp lánh, như chứa đựng cả trời đêm đầy sao trong đó. Hắn chợt nhớ, sau khi biết tin Hề Hề có thể không còn sống, hắn không muốn chấp nhận sự thật này, hắn đã đích thân đến Tam Thanh Quan, nhờ Thiên Nhất Đạo Nhân làm pháp, muốn gọi hồn nàng trở về. Thiên Nhất Đạo Nhân bình tĩnh nói với hắn. Bệ hạ, người sống trên đời có rất nhiều tham muốn, như tham tiền, tham quyền, tham tình, tham bất tử. Chỉ khi buông bỏ lòng tham, mới có thể trở về bản chất thực sự của mình, nhìn rõ bản thân, không còn bị thế gian đè nặng. Cuối cùng Lạc Thanh Hàn thất vọng trở về. Nhìn khuôn mặt sáng ngời của Hề Hề lúc này, hắn nghĩ, những gì hắn tham muốn, cũng chỉ mình nàng mà thôi. Nếu đến chút tham muốn này không còn nữa thì hắn sống còn ý nghĩa gì? Mãi đến khi Mặc Họa nhắc nhở bữa tối đã chuẩn bị xong, Tiêu Hề Hề mới ngừng nói. Trong bữa ăn, Tiêu Hề Hề không ngừng gắp thức ăn vào bát của hắn, miệng không ngừng cằn nhằn. Khoảng thời gian ta không ở đây, bệ hạ chắc hẳn không ăn cơm tử tế phải không? Như vậy không được, không tốt cho sức khỏe, người sống trên đời phải ăn ngon, uống ngon, ngủ ngon. Ngài nhìn ta xem, ta chăm sóc bản thân mình tốt thế nào? Không giống ngài, mới một năm không gặp đã ốm như vậy rồi. Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói bình thường ta ăn một mình, không có khẩu vị nên ăn không nhiều. Tiêu Hề Hề không do dự hứa hẹn không sao, sau này ngài có ta rồi, mỗi ngày ta sẽ cùng ngài dùng bữa. Có ta đây, bảo đảm ngài sẽ ăn ngon, thân thể khỏe mạnh. Lạc Thanh Hàn thầm cười một tiếng. Sau bữa tối, Tiêu Hề Hề lại một lần nữa ám chỉ với đối phương, nàng muốn ở lại ngủ với hắn. Dù thể chất hiện tại của nàng không thể làm gì quá giới hạn nhưng ít nhất nàng có thể ôm ôm hôn hôn gì đó. Lạc Thanh Hàn do dự một hồi, cuối cùng giả vờ như nghe không hiểu, trực tiếp cho người đưa nàng về. Bảo Cầm mang nước nóng vào hầu hạ quý phi tắm rửa. Nàng thấy vẻ ngơ ngác của quý phi, bèn lo lắng hỏi. Nương nương sao vậy? Tiêu Hề Hề sờ sờ mặt mình, không chắc hỏi em thấy dáng vẻ bây giờ của ta có đẹp không? Bảo Cầm không do dự gật đầu đẹp. Rất đẹp. Không ai đẹp hơn người. Trong mắt mẹ già, đứa con nhỏ của mình đương nhiên xinh đẹp nhất trên đời. Tiêu Hề Hề tuổi thân nếu ta đẹp, tại sao hoàng thượng không chịu giữ ta lại? Vừa rồi nàng ám chỉ rõ ràng như vậy, nàng không tin Lạc Thanh Hàn không hiểu. Nhưng Lạc Thanh Hàn vẫn sai người đưa nàng về. Chẳng lẽ nàng ở trong mắt Lạc Thanh Hàn kém hấp dẫn đến vậy sao? Bảo Cầm thấy quý phi trước nay không cầu tiến lại đang mày mò làm sao tranh sủng, tức thì mở cờ trong bụng. Nàng tích cực đưa ra gợi ý. Tâm tư của hoàng thượng, nô tỳ không đoán được, nếu nương nương không biết làm sao, hay là trực tiếp hỏi hoàng thượng. Tiêu Hề Hề hơi do dự, nói chuyện này không tiện hỏi đâu nhỉ. Bảo Cầm nô tỳ thấy, thay vì người ở đây tự phiền não, chi bằng trực tiếp hỏi hoàng thượng cho rõ. Người và hoàng thượng trải qua nhiều chuyện như vậy, tình cảm tuyệt đối không thể so với người khác, người phải có lòng tin với bản thân, cũng phải có lòng tin với hoàng thượng. Tiêu Hề Hề vẫn do dự. Bảo Cầm nếu người có thể dỗ hoàng thượng vui, nói không chừng vườn rau của chúng ta sẽ được xây nhanh hơn. Tiêu Hề Hề siết chặt nắm đấm nhỏ ta phải có lòng tin, ta có thể làm được. Bảo Cầm nương nương cố lên. Trong tẩm điện, Lạc Thanh Hàn vừa mới nằm xuống, đã nghe giọng tiểu thái giám ngoài cửa vang lên. Nương nương, bệ hạ đã nghỉ ngơi rồi. Tiêu Hề Hề giả ngu ngươi nói gì? Ta nghe không hiểu, ta đang mộng du. Tiểu thái giám. Người mộng du còn có thể nói chuyện với người khác, lợi hại thật. Giọng hoàng đế truyền ra từ tẩm điện. Để nàng vào. Tiểu thái giám lập tức tránh đường, cung kính mời quý phi vào trong. Trong tẩm điện chỉ thắp một ngọn đèn dầu. Tiêu Hề Hề cẩn thận đi về phía phòng trong. Lạc Thanh Hàn đã vén chăn ngồi dậy. Hắn nhét đồng điếu trong tay xuống dưới gối, nhìn Tiêu Hề Hề hỏi. Sao nàng lại tới đây? Tiêu Hề Hề giả vờ ta đang mộng du. Lạc Thanh Hà nàng mộng du, còn biết ta ở đâu? Tiêu Hề Hề đương nhiên, dù ta không phân biệt được Đông Tây Bắc, cũng sẽ đi về hướng có người. Lạc Thanh Hàn ngẩn người. Dù biết đây là lời đường mật nàng hay dùng nhưng nhịp tim hắn vẫn vô tình đập chậm lại. Tiêu Hề Hề lợi dụng lúc hắn ngơ ngác, nhanh chóng leo lên giường, vén chăn chui vào trong. Khi Lạc Thanh Hàn hoàn hồn lại, phát hiện nàng đã nằm cạnh mình. Tiêu Hề Hề nhắm mắt lại mộng du kết thúc, ta phải ngủ rồi. Lạc Thanh Hàn nhìn nàng, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Đành vậy, cứ mặc nàng. Cùng lắm thì tối nay hắn không ngủ. Hắn nằm xuống, đắp chăn rồi quay sang nhìn nữ nhân gần ngay trước mắt. Chỉ cần an tĩnh nhìn nàng như vậy cũng làm hắn vô cùng mãn nguyện, cả tiếng ve kêu khó chịu ngoài cửa sổ cũng trở nên hay hơn. Một bàn tay nhỏ giơ ra ôm lấy eo hắn. Sau đó đầu nàng cũng tới gần, chui vào trong vòng tay hắn. Lạc Thanh Hàn cúi đầu, chạm vào đôi mắt hạnh linh động của nàng. Nàng chớp mắt sao chàng không ngủ. Lạc Thanh Hàn ta không ngủ được, nàng ngủ trước đi. Tiêu Hề Hề sao không ngủ được? Là ta quấy rầy chàng sao? Không có. Tiêu Hề Hề chàng có tâm sự gì sao? Lạc Thanh Hàn không có, ta không sao, mau ngủ đi, ngủ ngon. Tiêu Hề Hề bất mãn với thái độ né tránh của hắn, hừ một tiếng nói. Ngủ ngon, ngủ sao mà ngon? Ta còn mong chàng nghĩ ta muốn cả đêm không ngủ được này. Lạc Thanh Hàn. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 668, C668, ngu xuẩn. Lạc Thanh Hàn thầm thở dài. Hắn nhận thua. Hề Hề như khắc tinh của hắn, luôn có thể chính xác đánh trúng điểm yếu của hắn, buộc hắn phải gỡ hết mọi phòng bị. Nhưng hắn lại không thể làm gì nàng. Lạc Thanh Hàn nói gần đây ta thường xuyên gặp ác mộng, sợ làm phiền nàng. Tiêu Hề Hề chớp chớp mắt mộng đói gì? Là kiểu mộng rất đói à? Ác mộng, en, và mộng đói, amen, đồng âm. Lạc Thanh Hàn nhất thời không biết trả lời thế nào. Hắn im lặng một lúc, quyết định phớt lờ câu hỏi của nàng, mặt không biểu cảm nói tiếp. Ta mơ thấy rất nhiều chuyện xấu, chẳng hạn như nàng trở về chỉ là một giấc mơ, thực tế nàng đã chết ở nơi nào đó, còn ta không biết gì cả. Tiêu Hề Hề chợt hiểu người ta thường nói đây là do suy nghĩ quá nhiều. Lạc Thanh Hàn chắc vậy. Nỗi đau sinh ly tử biệt sâu sắc đến nỗi hắn vẫn chưa thể tách mình ra khỏi nỗi đau đó. Đôi lúc hắn bỗng thấy sợ, sợ mọi thứ đều là giả. Sợ mộng tỉnh rồi sẽ không còn gì nữa. Tiêu Hề Hề ta thấy chàng đè nén quá lâu, cần phải giải tỏa áp lực. Lạc Thanh Hàn giải tỏa thế nào? Tiêu Hề Hề có việc gì chàng muốn làm nhưng chưa làm được không? Ánh mắt Lạc Thanh Hàn đảo quanh mặt nàng, sau đó dời đi. Nhẹ giọng nói. Không có. Tiêu Hề Hề tưởng hắn đang xấu hổ, tiếp tục nghiêm túc khuyên hắn. Chàng né tránh như vậy cũng không được, chàng phải nói thật cho ta biết, chàng yên tâm, ta sẽ luôn đứng về phía chàng, dù chàng nói gì, ta cũng sẽ giữ bí mật cho chàng, tuyệt đối sẽ không để người thứ ba biết. Tầm mắt Lạc Thanh Hàn quay lại mặt nàng, ánh mắt dần sâu thẳm nàng muốn biết thật sao. Tiêu Hề Hề gật đầu đương nhiên. Lạc Thanh Hàn cúi đầu. Nhỏ giọng nói vào tai nàng vài câu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Hề Hề đột nhiên đỏ lên. Nàng xấu hổ đến mức không thể nói rõ ràng, lắp bắp nói. Ta không được. Lạc Thanh Hàn nghe câu trả lời này có hơi thất vọng, nhưng cũng không ép nàng. Hắn bình tĩnh nói không được thì thôi vậy, ngủ đi. Tiêu Hề Hề nắm vạt áo của hắn, mặt đỏ bừng giải thích không phải ta không muốn, ta thật sự không được. Lạc Thanh Hàn thấy bộ dạng sốt ruột của nàng, chợt mềm lòng. Tại sao không được? Tiêu Hề Hề muốn nói trong người nàng còn độc cổ, không thể làm chuyện đó, nhưng lại không muốn nói hắn biết, nàng không muốn hắn lo lắng. Nàng nhịn hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ nói ra được một câu. Ta chưa sẵn sàng. Lạc Thanh Hàn nhẹ nhàng vuốt lưng nàng, vừa vỗ về cảm xúc của nàng, vừa nhỏ giọng nói. Không sao, nàng từ từ chuẩn bị, ta có thể chờ. Bao lâu cũng không sao. Tiêu Hề Hề túm chặt quần áo hắn, giống như đang nắm bảo vật nào đó, sợ hắn sẽ tuột đi mất. Nàng mong chờ khẩn cầu. Vậy chàng nhất định phải chờ ta, nhiều nhất là 3 năm, ta sẽ chuẩn bị xong, trước đó chàng không được tìm người khác. Những chuyện khác có thể bàn bạc. Chỉ duy nhất chuyện chàng thích ta thì chàng không được bỏ giữa chừng. Lạc Thanh Hà nhìn bộ dạng căng thẳng của nàng, tim hắn đã tan chảy thành nước. Hắn không nhịn được cúi đầu hôn môi nàng. Nụ hôn này rất sâu. Một lúc sau, hai người mới tách ra. Đầu ngón tay Lạc Thanh Hàn lướt qua đôi môi đỏ mọng của nàng, khàn giọng hỏi. Không phải trước đó nàng còn nói, ta có thể gặp được người tốt hơn sao? Tiêu Hề Hề đỏ mặt, tự tin nói từ bây giờ trở đi, ta sẽ là người tốt nhất đó. Lạc Thanh Hàn trầm giọng bật cười. Sao nữ nhân này có thể đáng yêu như vậy? Đáng yêu đến mức hắn muốn giấu nàng đi, không để ai thấy nàng. Có lẽ chính vì nữ nhân trong lòng hắn quá ngọt ngào khiến hắn tạm thời quên đi mọi sợ hãi. Hắn bất giác chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, Lạc Thanh Hàn vẫn thấy hơi hoảng hốt. Đêm qua không gặp ác mộng. Khoảng thời gian này, hầu như đêm nào hắn cũng gặp ác mộng, có khi mất ngủ suốt đêm, chỉ có thể dựa vào thuốc để vượt qua. Hôm qua là đêm duy nhất trong suốt năm nay hắn có thể ngủ ngon mà không cần uống thuốc. Có lẽ vì ngủ ngon nên hôm nay tinh thần Lạc Thanh Hàn rất tốt, khẩu vị cũng tốt lên, bữa sáng ăn hơn nửa bát cháo. Thường Công Công thấy tất cả, trong lòng cảm thán. Hoàng đế cuối cùng cũng phấn chấn tinh thần. Trong Lưu Vân Hiên, Lục Tiệp Dư đang ăn tráng miệng. Tuy cấp bậc nàng không cao, nhưng có Thái Hoàng Thái Hậu làm chỗ dựa, trong cung không ai dám khinh thường nàng, có thứ gì tốt đều không thiếu phần của nàng. Chuyện tinh hay. Món tráng miệng này mới được Ngự Thiện Phòng làm, tổng cộng chỉ có mấy phần, các phi tần cấp bậc cao mỗi người một phần, còn lại đưa đến cho Lục Tiệp Dư. Dư Tiệp Dư cũng là Tiệp Dư, nhưng không có đãi ngộ tốt như vậy, năm người mới cùng lúc vào cung thì càng không cần nói đến. Lục Tiệp Dư ăn món tráng miệng thơm ngon này, tâm trạng rất vui vẻ. Cung nữ Tử Diệp vội vàng bước vào. Hôm qua Tân Liễu và Lục Nha bị Hoàng thượng phái người đưa đến Thận Hình Ti rồi. Nghe vậy, sắc mặt Lục Tiệp Dư thay đổi, tâm tình tốt đẹp của nàng cũng xấu đi. Tân Liễu và Lục Nha bị nàng mua chuộc nên mới cố tình nói những lời đó khi Quý Phi đến cung Vân Tụ. Mục đích là để kích thích Quý Phi, khiến Quý Phi chịu đả kích, tốt nhất là vì chuyện này mà làm ầm với Hoàng đế. Nhưng Quý Phi chẳng những không làm ầm lên, còn khiến Hoàng đế đưa Tân Liễu và Lục Nha tới Thận Hình Ti. Tử Diệp lo lắng lỡ bọn họ khai người ra thì sao? Lục Tiệp Dư cố giữ bình tĩnh, chuyện này ta sai người khác đi làm, từ đầu đến cuối ta chưa từng lộ mặt, đến lúc đó ta thà chết cũng không nhận, nói ta bị người khác hãm hại, chắc là sẽ không sao. Tuy là nói thế nhưng nàng vẫn thấy hơi bất an. Nàng đứng dậy đi, đến cung Trường Lạc. Vâng. Chốc sau, bọn họ vội vã đến cung Trường Lạc. Thái Hoàng Thái Hậu nghe Lục Tiệp Dư kể lại toàn bộ sự việc, sắc mặt sa sầm, tức giận mắng. Ngu xuẩn. Con nghĩ thà chết cũng không nhận thì qua chuyện được sao? Lỡ như Hoàng đế ra lệnh đưa tất cả những người xung quanh con đến Thận Hình Ti để Tân Liễu và Lục Nha nhận dạng, thì con làm sao? Lục Tiệp Dư không trả lời được, trong lòng đầy sợ hãi và bất an. Nàng hỏi hay là, con sai người diệt khẩu thái giám kia? Thái Hoàng Thái Hậu người trong cung đều có đăng ký, chỗ con đột nhiên có người mất tích, lại còn đúng lúc quan trọng này, không phải cho người ta biết con có hiềm nghi sao? Lục Tiệp Dư quỳ trên đất, không biết làm sao vậy, thần thiếp nên làm sao? Thái Hoàng Thái Hậu tức đến đau đầu. Nếu Lục Tiệp Dư không phải cháu gái của bà thì bây giờ bà đã đuổi ra ngoài rồi. Bà trầm giọng nói, chuyện sau này con không cần làm gì cả. Việc còn lại ai gia sẽ giúp con lo liệu. Lục Tiệp Dư vui mừng không xiết cảm ơn người. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 669, C669, yêu thương. Thái Hoàng Thái Hậu từng chữ cảnh cáo. Ai gia gọi con vào cung là muốn con giúp đỡ Lục gia, không phải để con giở trò khôn vặt. Niệm tình con lần đầu phạm lỗi, ai gia không so đo với con. Nếu con còn dám tái phạm, thì tự cầu nhiều phúc đi. Lục Tiệp Dư vừa khóc vừa nói, thần thiếp biết sai rồi, thần thiếp không dám nữa. Thái Hoàng Thái Hậu thấy nàng sợ đến phát khóc, kìm lại cơn giận, sai người đỡ nàng dậy. Nữ sử mang nước ấm tới cho Lục Tiệp Dư rửa mặt. Lục Tiệp Dư nhanh chóng chỉnh trang bản thân, nhưng mắt vẫn đỏ hoe. Thái Hoàng Thái Hậu dịu giọng nói, chuyện này xem như là một bài học cho con, sau này không được bốc đồng. Lục Tiệp Dư thành thật gật đầu đa tạ người dạy dỗ, thần thiếp biết rồi. Thái Hoàng Thái Hậu thay vì bày trò đối phó người khác, thì nên nghĩ cách lấy lòng Hoàng đế. Nói đến chuyện này, Lục Tiệp Dư càng thấy buồn bực hơn. Hoàng thượng chưa từng tới Lưu Vân Hiên, cũng không bao giờ triệu kiến thần thiếp, không gặp được hoàng thượng, dù con người đầy bản lĩnh cũng không làm gì được. Thái hoàng thái hậu sắp đến trung thu rồi, lúc đó Ai gia sẽ gọi hoàng đế tới, con cũng có thể chỗ của Ai gia. Hai mắt Lục Tiệp Dư sáng lên vâng. Sau khi tiễn Lục Tiệp Dư đi, nữ sử trở về thấy thái hoàng thái hậu cau mày, vội vàng hỏi. Nương nương sao vậy? Thái hoàng thái hậu thở dài, Ai gia đang lo, vốn tưởng Lục Tiệp Dư có thể mang lại vinh quang cho Lục gia, hiện giờ xem ra, nếu nàng không trở thành gánh nặng đã là tốt lắm rồi. Nữ sử an ủi Lục Tiệp Dư tính tình có hơi nóng nảy, nhưng nàng vẫn còn trẻ, người tốn thêm chút tâm tư thì có thể dạy dỗ nàng tốt hơn. Mong là như vậy. Đêm đó, hai cung nữ chết ở Thận Hình Ti. Nghe nói là không chịu được hình phạt, đập đầu vào tường chết. Chẳng bao lâu thi thể đã được đưa ra khỏi cung xử lý. Lạc Thanh Hà nghe vậy, sắc mặt không đổi, chỉ bình tĩnh nói. Thận Hình Ti thất trách, làm cho tù nhân có cơ hội tìm chết, ti chính phạt 3 tháng bổng lộc, nếu còn xảy ra chuyện tương tự, sẽ bị xử tội lơ là nhiệm vụ. Vâng. Triệu Hiền nhận lệnh rời đi. Chuyện này cứ thế mà nhẹ nhàng qua đi. Việc xây lại cung Vân Tụ chính thức được triển khai. Bảo Cầm vừa phải hầu hạ quý phi, thỉnh thoảng còn phải đến cung Vân Tụ giám sát công việc, bận rộn đầu óc xoay mòng mòng. Nàng chủ động đề nghị. Nương nương, hay là gọi Hạnh Nhi và Thanh Tùng về đi. Có bọn họ giúp, nàng sẽ thư thả hơn rất nhiều. Tiêu Hề Hề không do dự gật đầu nói được. Nàng đã lâu không gặp Hạnh Nhi và Thanh Tùng, nàng rất nhớ bọn họ. Nàng hỏi em biết Hạnh Nhi và Thanh Tùng ở đâu không? Bảo Cầm sau khi rời điện Thanh Ca, Thanh Tùng đến điện Trung Tỉnh. Bây giờ không biết đã bị điều đi đâu, phải đi hỏi mới biết được. Hạnh Nhi đã lấy chồng, hiện giờ không ở trong cung, nếu người muốn gặp muội ấy, phải gọi muội ấy về mới được. Tiêu Hề Hề kinh ngạc Hạnh Nhi lấy chồng rồi. Lấy ai? Bảo Cầm một thị vệ trong Ngọc Lân vệ, tên là Tiêu Nam. Tiêu Hề Hề thấy cái tên này khá quen, nghĩ một lúc mới nhớ ra, đây chính là tiểu thị vệ năm đó đã hộ tống bọn họ xuống phía Nam cầu mưa mà. Nàng tò mò hỏi sao Hạnh Nhi lại thành đôi với hắn thế. Bảo Cầm kể lại toàn bộ câu chuyện. Sau khi người đi, Hoàng thượng sai người phong tỏa điện Thanh Ca. Người ở điện Thanh Ca cũng bị đưa về điện Trung Tỉnh, sau đó điện Trung Tỉnh sẽ xem xét điều người theo nhu cầu, nhưng Hạnh Nhi thì khác. Khế ước bán thân của muội ấy vẫn nằm trong tay người, người vừa đi thì muội ấy thành nô tỳ không chủ. Theo quy tắc thì muội ấy sẽ bị bán thêm lần nữa. Lúc đó, Tiêu Nam đứng ra trả tiền chuộc thân cho Hạnh Nhi, sau đó trả khế ước bán thân cho muội ấy, giúp muội ấy thoát khỏi nô tịch. Hạnh Nhi cảm kích hắn, tận tâm hầu hạ hắn. Thời gian lâu dần đương nhiên nảy sinh tình cảm. Tiêu Hề Hề chợt hiểu, thì ra mọi chuyện là vậy. Nàng gãi đầu chỉ trách ta bất cẩn, quên trả khế ước bán thân cho em ấy, thật ra khế ước bán thân của em ấy để trong điện Thanh Ca, hai em tìm là thấy. Bảo Cầm sau khi người đi, Hoàng thượng không cho phép ai chạm vào đồ đạc trong điện Thanh Ca, người vi phạm đồng nghĩa với kháng chỉ, sẽ chết đó. Chiều ngày hôm đó, Bảo Cầm đích thân đến điện Trung Tỉnh, dò hỏi một chút mới biết Thanh Tùng đã bị điều đến cung Yên Vũ. Cung Yên Vũ là địa bàn của Bạch Phi. Lúc còn ở Đông Cung, giữa Bạch Trắc Phi và Tiêu Trắc Phi xảy ra mâu thuẫn, quan hệ giữa hai người rất xấu. Bây giờ Thanh Tùng đến cung Yên Vũ, không biết có bị làm khó không? Bảo Cầm về cung Vị Ương. Bẩm báo với quý phi. Cung Yên Vũ gần đây có thêm Nghiêm Tài Nhân, ở đó thiếu người nên Thanh Tùng được điều tới đó. Tiêu Hề Hề em có thời gian thì đến gặp Thanh Tùng, hỏi xem ý của hắn thế nào, nếu hắn muốn ở lại cung Yên Vũ thì để hắn ở lại, nếu hắn không muốn ở lại thì ta sẽ đi cầu xin Hoàng thượng. Bảo Cầm gật đầu nói được. Lạc Thanh Hàn xem xong tấu chương của hôm nay, hắn ra khỏi ngự thư phòng, ngồi long xa về cung Vị Ương. Lúc đi ngang gần ngự hoa viên, đột nhiên có nữ nhân bắt bướm bất ngờ chạy ra. Nàng thấy ngự giá cách đó không xa, sợ hãi sắc mặt tái nhợt, chân bị trẹo té xuống đất. Kế đó lại có ba người nữa chạy ra khỏi ngự hoa viên. Bọn họ vốn muốn đỡ nữ nhân kia đứng dậy, nhưng khi thấy ngự giá cách đó không xa, hai cung nữ lập tức quỳ xuống, chỉ để lại một nữ nhân đang đứng. Nàng vội vàng hành lễ. Thần thiếp bái kiến hoàng thượng. Lạc Thanh Hàn liếc nhìn. Nhận ra nữ nhân đang đứng là Nghiêm Tài Nhân, còn người té trước đó là Thiệu Lương Nhân. Chân của Thiệu Lương Nhân bị trẹo, nhưng lúc này cũng mặc kệ. Nàng nghiến răng đứng dậy hành lễ. Thần thiếp vừa nãy đã thất lễ, mong bệ hạ lượng thứ. Vì cổ chân đau nhức, Mắt nàng hơi đỏ, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn nghiến răng cố nhịn, trông càng đáng thương hơn. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói. Miễn lễ. Thiệu Lương Nhân đứng thẳng người, hơi lảo đảo, cung nữ Bảo Phúc bên cạnh vội dìu nàng, thấp giọng hỏi. Lương Nhân, người không sao chứ? Thiệu Lương Nhân cắn môi dưới không sao, ta có thể chịu được. Nghiêm Tài Nhân thấy nàng như vậy, sao có thể không biết nàng cố ý giả vờ mạnh mẽ để lấy được yêu thương của hoàng đế? Trong lòng Nghiêm Tài Nhân tức giận nghiến răng, mắng tiện nhân không biết xấu hổ, nhưng ngoài mặt lại bày ra dáng vẻ tỉ muội tình thâm, quan tâm hỏi. Nếu muội muội không khỏe, vậy nhanh về nghỉ ngơi đi. Thiệu Lương Nhân liếc nhìn đế vương tuấn tú ngồi trên long xa, sau đó cụp mắt, giọng hơi run run. Chân ta đau, không đi được. Bảo Phúc lo lắng nói lẽ nào người bị thương xương cốt rồi. Nghiêm Tài Nhân lập tức hiểu Thiệu Lương Nhân đang nghĩ gì, nữ nhân này muốn hoàng đế đưa mình về. Nàng sợ hoàng đế sẽ trúng kế nên vô thức nhìn sang. Tuy nhiên, nàng thấy hoàng đế vẫn thờ ơ lãnh đạm, giọng nói cũng lạnh lùng. Nếu xương bị thương thì đuổi khỏi cung đi, trong cung không nuôi trẻ tàn phế. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 670, C670, Người Thiên Vị. Thiệu Lương Nhân không ngờ hoàng đế lại nói ra lời vô tình như vậy. Mọi người đều chết lặng. Nghiêm Tài Nhân cũng kinh ngạc, nàng còn tưởng dù hoàng đế không phái người đưa về thì ít nhất cũng phải nói vài câu an ủi. Không ngờ, không ngờ được, một câu của hoàng đế chặn nghẹn họng Thiệu Lương Nhân. Thấy nét mặt tái nhợt và sợ hãi của Thiệu Lương Nhân, Nghiêm Tài Nhân nhất thời không nhịn được, bật cười thành tiếng. Nụ cười của nàng lập tức thu hút hoàng đế chú ý. Thấy hoàng đế lạnh lùng nhìn mình, nụ cười trên mặt Nghiêm Tài Nhân cứng đờ. Nàng vội cúi đầu nói thần thiếp thất lễ, mong bệ hạ lượng thứ. Thường Công Công thấy vậy, trong lòng thở dài, Nghiêm Tài Nhân xinh đẹp như hoa, đáng tiếc đầu óc không tốt, ngày tháng sau này chắc cũng không tốt đẹp. Trong hậu cung này, dung mạo quan trọng nhưng đầu óc còn quan trọng hơn. Quả nhiên, Lạc Thanh Hàn chỉ liếc Nghiêm Tài Nhân một cái rồi thu hồi tầm mắt, dường như cả việc nói chuyện với nàng cũng không có hứng thú, vẻ thờ ơ lạnh nhạt có thể thấy rõ. Nghiêm Tài Nhân thấy hối hận, tại sao vừa rồi không khống chế được cảm xúc của mình? Dù nàng muốn cười trên nỗi đau của người khác, cũng không thể lộ ra trước mặt hoàng đế. Thiệu Lương Nhân lúc này đã hoàn hồn lại. Nàng chịu đựng cơn đau ở mắt cá chân, cố mỉm cười. Thần thiếp chỉ trẹo chân thôi, hơi đau một chút, không có việc gì. Nghiêm Tài Nhân vừa mới âm thầm hối hận, nghe vậy không khỏi nói nhưng không phải muội vừa mới nói bị thương xương cốt sao? Nàng vừa nói xong đã thấy hối hận. Nói mấy lời như vậy vào lúc này khiến nàng có hơi hung hăng, gây ấn tượng xấu với người khác. Nàng chưa kịp nói lời cứu chữa, Thiệu Lương Nhân đã rưng rưng nước mắt, như thể đã chịu ấm ức, lại không muốn thể hiện ra ngoài. Vừa nãy Bảo Phúc hơi nôn nóng, nên mới nói quá một chút, Bảo Phúc vì lo lắng cho muội nên mới nói sai lời, xin tỷ tỷ đừng trách nàng. Nói xong, nàng cố ý kéo Bảo Phúc về phía mình, như sợ Nghiêm Tài Nhân ỷ thế hiếp người. Hai chủ tớ càng đáng thương hơn. Nghiêm Tài Nhân tức giận, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài, đành phải cố tỏ ra dịu dàng. Xem muội muội nói kìa, ta cũng quan tâm muội mà, sao có thể trách Bảo Phúc được chứ? Thấy hai nữ nhân trước mắt không ngừng diễn, Lạc Thanh Hàn mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói. Còn không đi. Thường Công Công lập tức bước tới, chắp tay với Nghiêm Tài Nhân và Thiệu Lương Nhân, khách sáo nói. Hai vị chủ tử, nếu không có việc gì thì mời tránh ra, đừng cản đường hoàng thượng. Nghiêm Tài Nhân và Thiệu Lương Nhân không còn cách nào khác, đành phải ngừng diễn, im lặng bước sang một bên, cung kính tiễn hoàng đế. Đội ngự giá đi ngang qua mặt hai người. Hoàng đế đang ngồi trên long xa, cả quá trình không có biểu cảm gì trên mặt, thậm chí không liếc nhìn hai người thêm lần nào. Khi ngự giá đi xa, Nghiêm Tài Nhân và Thiệu Lương Nhân mới dám ngẩng đầu. Mắt Thiệu Lương Nhân vẫn đỏ, đáng thương lại quật cường. Hiện giờ không có người ngoài ở đây. Nghiêm Tài Nhân lười giả vờ tỉ muội tình thâm gì đó, mỉa mai nói. Ta nói sao có thể trùng hợp như vậy, lại tình cờ gặp được ngươi ở ngự hoa viên. Hóa ra ngươi nhằm vào hoàng thượng. Màn diễn xuất vừa nãy ngươi luyện tập nhiều lần lắm phải không? Ngươi nghĩ với chút thủ đoạn này của ngươi có thể đắc sủng sao? Đúng là suy nghĩ viển vông. Thiệu Lương Nhân cụp mắt, nhẹ giọng hỏi ngược lại. Tỷ tỷ lúc này tới ngự hoa viên. Không phải cũng vì muốn có thể tình cờ gặp được hoàng thượng sao? Bị người khác vạch trần, Nghiêm Tài Nhân tức giận quát mắng. Ngươi đang chất vấn ta sao? Ngươi đừng quên thân phận của mình. Một lương nhân cỏn con lại dám nói với ta như vậy. Phản rồi phải không? Ngươi quỳ xuống cho ta. Thiệu lương nhân cũng không biện minh, cứ thế quỳ xuống giữa đường, cúi thấp đầu. Cung nữ Bảo Phúc tức giận nhưng không dám lên tiếng, cũng quỳ xuống. Nghiêm tài nhân nhìn chủ tớ quỳ trước mặt mình, cơn giận trong lòng cũng lắng xuống. Có mưu mô hơn nữa thì đã sao? Vẫn chỉ là một lương nhân, bảo ả quỳ thì vẫn phải quỳ. Nghiêm tài nhân đắc ý, nhưng trong lòng rất rõ mình mới vào cung, chưa có được chỗ đứng vững chắc, không thể giày vò người khác quá mức, đành khoác lên mình dáng vẻ nghiêm túc trầm tư. Thiệu lương nhân ăn nói vô lễ, cố ý đụng chạm ta, hôm nay phạt ngươi quỳ ở đây một canh giờ, hy vọng ngươi tự kiểm điểm, về sau không tái phạm, ngươi đã nhớ chưa? Thiệu lương nhân cắn môi dưới, rưng rưng nước mắt đáp muội nhớ rồi. Nghiêm tài nhân đắc ý dẫn cung nữ của mình rời đi. Bỏ lại Thiệu lương nhân và Bảo Phúc quỳ trên đường. Tuy nghiêm tài nhân chỉ là tài nhân, nhưng cấp bậc lại cao hơn lương nhân một bậc, nàng bắt Thiệu lương nhân quỳ, Thiệu lương nhân chỉ có thể quỳ. Đây là khác biệt mà cấp bậc mang lại. Hai tay Thiệu lương nhân nắm chặt vạt váy, nàng ghi nhớ nhục nhã hôm nay, sẽ có một ngày. Cảnh tượng này trong ngự hoa viên bị Dư Tiệp Dư tình cờ đi ngang nhìn thấy. Dư Tiệp Dư xoay người chạy đến chỗ Lý Phi để chia sẻ miếng dưa này. Bây giờ cả hai đều sống trong cung Cẩm Tú, nhưng Lý Phi ở chính điện, còn Dư Tiệp Dư ở trắc điện. Hai người là bạn chơi bài, sống gần nhau nên rảnh rỗi thường đến nói chuyện. Qua lại lâu dần cũng có chút tình bạn. Lý Phi vừa ăn hạt dưa vừa cười. Giả vờ ngã, giả vờ đáng thương, đều là tàn tích của ta ngày xưa. Dư Tiệp Dư ta thấy ngoại hình của Thiệu lương nhân không bằng Nghiêm tài nhân, nhưng đầu óc mưu mô của nàng ta tốt hơn Nghiêm tài nhân. Lý Phi nhổ vỏ hạt dưa lợi hại hơn thì đã sao? Muội thấy cảnh Phi lợi hại không? Nàng ta ở trong cung lâu như vậy, hoàng thượng có từng để mắt tới nàng ta chưa? Dư Tiệp Dư không nói nên lời. Lý Phi cuối cùng ta cũng nhìn rõ rồi, hoàng thượng là người thiên vị, chỉ cần ngài ấy thiên vị người nào, dù người đó làm gì thì cũng là chuyện tốt, còn những người khác đều là không khí, ngài ấy vốn không nhìn lấy một lần. Dư Tiệp Dư giật mình tỉ nhỏ tiếng thôi, mấy lời này không được nói bậy. Lỡ bị người khác nghe thấy tỷ nói xấu hoàng thượng, chắc chắn tỷ sẽ bị phạt đó. Lý Phi biểu môi, không nói nữa. Dư Tiệp Dư đắn đo mãi, nhưng vẫn nói nhỏ những gì đè nén trong lòng. Tỷ cảm thấy hoàng thượng thật lòng với Quý Phi không? Trong cung rất nhiều người nói, sở dĩ hoàng thượng sủng ái Quý Phi là vì nàng hơi giống Tiêu Trắc Phi. Lý Phi nhớ đến khuôn mặt của Nam Phượng công chúa, trong lòng đủ loại cảm xúc dâng lên. Khuôn mặt đó có phần giống với Tiêu Trắc Phi. Nàng vốn tưởng mình hận Tiêu Trắc Phi đến tận xương tủy, sau khi trải qua việc của Thải Vân, nàng chịu đả kích lớn, nhưng Tiêu Trắc Phi đã an ủi nàng. Sau đó, bọn họ chơi bài cùng nhau, tụ tập nói chuyện, quan hệ không thể nói là tốt nhưng vẫn tạm tạm. Mãi đến khi Tiêu Trắc Phi đi rồi, Lý Phi mới chợt nhận ra trong cung thiếu vắng một người hoạt bát như vậy, cuộc sống nhàm chán hơn rất nhiều.